Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1532, đệ 1531, chương mẫu thân mẫu thân. Tư Mã U Nguyệt nhìn kia bàn tay đại người mặt viên hầu, trong lòng cười khổ một chút, này vận khí, thật đúng là chính là, kém đến bạo. Tiểu gia hỏa kia tựa hồ là mới sinh ra đã bị phong ấn ở. Toàn bộ đều còn mềm oặt. Nó nằm ở Tư Mã U Nguyệt đôi tay. Nhắm hai mắt, an tĩnh mà tường hòa. Cùng một thân sát khí ngũ linh chí tôn không giống nhau. Tiểu gia hỏa kia chậm rãi mở to mắt. Đập vào mắt đó là Tư Mã U Nguyệt kia trương tinh xảo mặt. Nhìn đến nàng nhíu chặt mà mày. Tiểu gia hỏa thế nhưng nhếch môi chiều nàng cười một chút. Ngạch, nó này cười. Tư Mã U Nguyệt sở hữu ý tưởng đều tạp cơ. Mẫu thân, tiểu gia hỏa chẳng những cười. Còn nói ra một câu làm Tư Mã U Nguyệt thiếu chút nữa té xỉu nói. Nương, mẫu thân, nàng nơi nào thoạt nhìn giống người mặt viên hầu. Không chỉ có nàng mặt đen. Một bên Vu Lăng Vũ mặt cũng hắc đến có thể tích ra thủy tới. Tiểu gia hỏa này thế nhưng kêu nàng mẫu thân. Chỉ có con hắn mới có thể kêu nàng mẫu thân. Xem tiểu gia hỏa này không vừa mắt, hắn là sẽ không nương tay. Một phen sách trụ nó móng vuốt nhỏ, tùy tay một ném mà ni ai. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới Vu Lăng Vũ đột nhiên làm ra động tác. Theo bản năng duỗi tay đi bắt, lại không đuổi kịp hắn tốc độ. Mắt thấy tiểu gia hỏa ở trước mắt biến mất. Tiểu linh tử, Tư Mã U Nguyệt chạy nhanh kêu một tiếng. Có tiểu linh tử ở, tiểu gia hỏa sẽ không mất đi tính mạng. Quay đầu lại, nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói, ngươi làm cái gì a? Nó còn như vậy tiểu, chỉ có con của chúng ta mới có thể kêu ngươi mẫu thân. Vu Lăng Vũ ngạo kiều mà nâng lên tiểu kèm ni phúc. Tư Mã U Nguyệt lập tức bật cười, duỗi tay chọc một chút hắn đầu. Kia bất quá là một con linh thú, ngươi như thế nào còn cùng nó so đo thượng. Linh thú cũng không được, ta cho rằng giống ngũ linh chí tôn đồng loại, như thế nào cũng sẽ cùng hắn không sai biệt lắm. Ai biết thoạt nhìn như vậy đáng yêu, không có một chút sát khí. Tư Mã U Nguyệt bất hòa hắn dối rắm cái này, ngược lại nói lên tiểu gia hỏa lời hay. Ngươi đừng bị nó biểu tượng lừa. Vu Lăng Vũ hừ hừ nói. Ân, Tư Mã U Nguyệt không rõ nói ý tứ. Mẫu thân, mẫu thân. Tiểu gia hỏa thanh âm từ xa tới gần, kia tốc độ còn thực mau, cùng một trận nhi phong dường như, chớp mắt liền đến bọn họ trước mặt, ở chui vào Tư Mã U Nguyệt một khắc trước, bị Vu Lăng Vũ tay mắt lanh lẹ bắt được. Mẫu thân, mẫu thân, tiểu gia hỏa ở Vu Lăng Vũ trong tay, tránh không ra, nước mắt lưng tròng nhìn nàng. Ta không phải ngươi mẫu thân. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Mẫu thân, mẫu thân hương vị. Tiểu gia hỏa xem Tư Mã U Nguyệt không thừa nhận, nước mắt trực tiếp hạ xuống. Nó nói lại làm Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ đều nhíu nhíu mày. Tư Mã U Nguyệt xem nó rơi lệ, nhất thời mềm lòng, đem nó từ Vu Lăng Vũ trong tay ôm xuống dưới, vuốt ve nó phía sau lưng. Trấn An nói, ngươi nói cái gì hương vị? Mẫu thân hương vị, mẫu thân hương vị, chính là mẫu thân. Tiểu gia hỏa ở nàng Trấn An hạ chậm rãi an tịnh lại, oa ở nàng trong lòng ngực, tựa hồ còn ở vì vừa rồi nàng không nhận chính mình ủy khuất. Vu Lăng Vũ cùng Tư Mã U Nguyệt đều nhíu nhíu mày. Linh thú khứu giác thật là nhanh nhạy. Nếu nó nói hương vị giống nhau, kia khẳng định là không có sai. Nhưng là tiểu gia hỏa này là từ hàng tỷ năm trước kia khoáng thạch khai ra tới, Tư Mã U Nguyệt sao có thể là nó nói người kia. Ngươi có tên sao? Nàng không có lại nóng lòng phủ nhận. Có a, vẫn là mẫu thân lấy. Mẫu thân đem tiểu hy tên đều quên mất. Tiểu gia hỏa rất là không cao hứng. Ngươi nói, ta và ngươi mẫu thân hương vị là giống nhau. Tư Mã U Nguyệt lại hỏi. Mẫu thân, ngươi chính là mẫu thân. Tiểu gia hỏa nóng nảy, bắt lấy tay nàng chỉ. Lần trước mẫu thân cũng là nói không phải mẫu thân. Lần này lại nói, mẫu thân ngươi có phải hay không không thích tiểu hy, cho nên không cần ta. Nói, hắn nước mắt lại hạ xuống. Tư Mã U Nguyệt nhìn nó rưng rưng lên án, tâm lại mềm mơn đi, xem hắn cái dạng này. Đánh giá trước kia đã từng có một người cùng ta lớn lên rất giống, hơi thở cũng giống, cho nên nàng nhìn tiểu gia hỏa, trong lòng thật là bất đắc dĩ à. Từ ngày đó Ngũ Linh Chí Tôn phản ứng tới xem, này cũng có thể là sự thật. Vu Lăng Vũ nói, mẫu thân, cha ở đâu? Tiểu Hy nghe được Ngũ Linh Chí Tôn tên, ngửa đầu hỏi. Ngũ Linh Chí Tôn là cha ngươi? Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, kỳ vọng chính mình có thể nghe được phủ định đáp án. Nhưng mà tiểu gia hỏa cũng không có nhìn đến nàng chờ đợi ánh mắt, mà là gật gật đầu, hưng phấn mà nói, đúng vậy đúng vậy, mẫu thân, ngươi nhìn đến cha sao? Thấy được. Tư Mã U Nguyệt có chút vô ngữ. Nếu tiểu hy là Ngũ Linh Chí Tôn hài tử, nếu như bị hắn biết nàng bắt tiểu hy, còn không được đem Tư Mã gia cấp ném đi. Mẫu thân, cha ở nơi nào? Tiểu gia hỏa vẫn là rất tưởng niệm chính mình phụ thân. Ở rất xa địa phương, Tư Mã U Nguyệt sờ sờ nó nho nhỏ đầu. Ngươi muốn tìm phụ thân ngươi sao? Ta đưa ngươi qua đi được không? Tiểu gia hỏa lập tức phát giác nàng ý đồ, cảnh giác mà nhìn nàng, nói, mẫu thân ngươi có phải hay không lại tưởng vứt bỏ ta? Tư Mã U Nguyệt nhìn nó trong mắt đau xót, tựa hồ đã từng bị vứt bỏ giống nhau, có chút đau lòng nó, ánh mắt cũng nhu hòa không ít. Phụ thân ngươi không ở nơi này, ngươi không phải muốn gặp phụ thân sao? Đưa ngươi qua đi liền có thể nhìn thấy hắn, đó có phải hay không liền không thấy được mẫu thân? Tiểu gia hỏa thật cẩn thận nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, ta không cần phụ thân rồi, ta muốn đi theo mẫu thân. Ngươi không thể lại như vậy rời đi. Tiểu gia hỏa bắt lấy tay nàng chỉ không bỏ. Chính là, ta còn có chuyện phải làm. Money, Tư Mã U Nguyệt nói. Cha ngươi không thấy được ngươi sẽ thực lo lắng, mẫu thân là muốn đi tăng lên tu vi sao? Tiểu gia hỏa nhìn nàng, hảo kỳ quái, mẫu thân ngươi hiện tại như thế nào như vậy yếu đi a? Tiểu hy đều có thể đánh bại ngươi nga. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, như thế nào một đám đều ghét bỏ thực lực của nàng thấp đâu. Tiểu hy, ngươi thật sự muốn lưu tại ta bên người sao? Tuy rằng chúng ta không biết cha ngươi ở nơi nào, nhưng là nếu nghĩ cách, vẫn là có thể tìm được hắn. Nàng vẫn là tưởng thuyết phục nó. Ai biết tiểu gia hỏa này lại hướng nàng bàn tay ngồi xuống, cái đuôi nhỏ ném vung, nói, cha như vậy lợi hại, không cần ta đi theo hắn, ta đi theo mẫu thân bên người, có thể bảo hộ mẫu thân, không bao giờ sẽ làm ngươi bị ác nhân. Tiểu gia hỏa nói tới đây, đôi mắt lại đỏ. Tư Mã U Nguyệt từ nó nói trước sau liên hệ lên, suy đoán lúc trước cái kia cùng chính mình rất giống nữ tử hẳn là cũng bị nó ngộ nhận vì là mẫu thân, sau đó còn cho nó lấy tiểu hy tên này, chính là sau lại nàng lưu lại nó đi rồi, cuối cùng còn bị người cấp giết. Tiểu gia hỏa này thực đáng yêu. Tư Mã U Nguyệt đối nó cũng có một loại thân thiết cảm giác, nhưng là lưu nó tại bên người, kia nàng đến gánh vác rất lớn nguy hiểm ân y, nếu là cha ngươi biết ngươi ở ta nơi này, không biết có thể hay không đem ta cấp giết. Mẫu thân, ngươi yên tâm đi, cha vĩnh viễn đều sẽ không giết ngươi. Tiểu Hy không hiểu lắm Tư Mã U Nguyệt ý tứ, nhưng là lại biết phụ thân đối mẫu thân cảm tình. Hết chương.